Từ Hokage bắt đầu, chương 559, nội viện cao tầng quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tô Thiên lời nói mấy cái khác trưởng lão sững sờ vội vàng nói, thật sự có cách giải quyết Vẫn Lạc Tâm Viêm vấn đề sao đại trưởng lão? Ta cũng không chắc là có thể giải quyết được hay không nhưng có thể thử xem. Tô Thiên gật đầu nói, có cách gì thì đại trưởng lão cứ nói, nếu như có vấn đề thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Đúng vậy à, bây giờ chúng ta cũng không có nhiều như vậy thời gian để chần chờ. Những cái khác trưởng lão gấp gáp nói lên phần mình ý kiến. Hiện tại Vẫn Lạc Tâm Viêm triệt để phá phong ấn ra chỉ còn là vấn đề thời gian, cho nên hiện tại bọn hắn không có nhiều như thế lựa chọn, nếu như có cách giải quyết thì nhất định phải nhanh chân nắm lấy. Chuyện là thế này, các ngươi chắc cũng nghe nói qua ở Gia Mã Đế Quốc bát phẩm luyện dược sư Uchiha Rosen đi. Tô Thiên nhìn mấy cái trưởng lão nhàn nhạt nói. Là vị kia thần bí bát phẩm luyện dược sư sao? Bát phẩm luyện dược sư Uchiha Rosen A, hắn danh tiếng đã truyền khắp Gia Mã Đế Quốc chúng ta đương nhiên có nghe qua. Hắn có vấn đề gì sao đại trưởng lão? Trưởng lão đám người nghi hoặc nói. Rosen danh tiếng bọn hắn đương nhiên là nghe qua, bất kể là hắn bát phẩm luyện dược sư thân phận hay là mạnh mẽ chỉ đạo tu luyện được Già Nam học viện cao tầng rất để ý, Rosen năng lực hoàn toàn là rất thích hợp để trở thành đạo sư, học viện Già Nam cao tầng cũng từng có ý định sẽ mời hắn về làm đạo sư. Chỉ là vì Rosen quá thần bí cho nên bọn hắn đến bây giờ vẫn chưa thể quyết định được có nên hay không mời Rosen trở thành Già Nam học viện đạo sư trưởng lão. Mấy ngày trước Uchiha Rosen hắn đã tới Già Nam học viện ngoại viện cùng Hồ Kiền trao đổi một số chuyện. Nội dung là hắn muốn lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm, đổi lại hắn sẽ dùng thứ khác để trao đổi. Tác dụng cũng không so với Vẫn Lạc Tâm Viêm kém, Tô Thiên nhàn nhạt nói. Nghe vậy mấy cái trưởng lão liền rơi vào trầm tư. Rosen điều kiện đúng là khiến cho bọn hắn rất là động tâm, lần kia buổi đấu giá bọn hắn vẫn còn nhớ rất rõ, Rosen lấy ra vật phẩm nhất định là độc nhất vô nhị không sai biết mấy. Nếu như Rosen có thể lấy ra một thứ có tác dụng giống như Vẫn Lạc Tâm Viêm thì bọn hắn cũng không quá kinh ngạc. Nhưng mà Vẫn Lạc Tâm Viêm là bọn hắn viện trưởng mang thiên xích để lại bọn hắn không thể tự mình quyết định chuyện này. Đại trưởng lão, ý kiến của ngươi thế nào? Một cái trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Tô Thiên nói. Hiện tại viện trưởng không có ở nơi này thì đại trưởng lão là người có quyền quyết định mọi chuyện. Nghe vậy mấy cái khác trưởng lão cũng nhìn về phía Tô Thiên, tất cả đều muốn nghe hắn ý kiến. Ta nghĩ chúng ta nên đồng ý trao đổi, Vẫn Lạc Tâm Viêm bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi phong ấn, một khi nó thoát khỏi phong ấn thì nhất định sẽ hướng nội viện trả thù. Thay vì cứ ngồi chờ đợi Vẫn Lạc Tâm Viêm thoát ra thì không bằng chúng ta đem nó giao cho Uchiha Rosen đến giải quyết. Tất nhiên chúng ta cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận cùng với hắn giao dịch. Hắn đưa ra điều kiện đúng là rất hấp dẫn, nhưng mà chúng ta cũng có thể dùng chuyện này để Uchiha Rosen hắn chấp nhận trở thành nội viện đạo sư một thời gian, các ngươi thấy thế nào? Nghe Tô Thiên lời nói trưởng lão đám người hai mắt sáng lên, đây quả thật là một ý rất tốt. Không chỉ là giải quyết được Vẫn Lạc Tâm Viêm vấn đề mà còn cùng một cái bát phẩm luyện dược sư lôi kéo quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nếu như có Rosen chỉ đạo thì nội viên bên trong mấy cái học viên nhất định sẽ có rất lớn tăng lên. Bọn hắn cũng nghĩ là có thể để một cái bát phẩm luyện dược sư trở thành học viện Già Nam cả đời đạo sư, bọn hắn còn không có năng lực kia. Chỉ cần Rosen đồng ý trở thành nội viện đạo sư một thời gian như vậy đã là quá đủ rồi. Đại trưởng lão sáng kiến quả thật rất hay, đúng là rất vẹn toàn. Ta tán thành đại trưởng lão ý kiến, đây chính là cách tốt nhất hiện giờ chúng ta có thể làm. Ta cũng tán thành, cứ quyết định như vậy đi. Ta cũng tán thành, rất nhanh trưởng lão đám người liền toàn bộ đều tán thành với đại trưởng lão Tô Thiên ý kiến. Tốt, nếu như đã không có ai phản đối như vậy ta sẽ đem chuyện này nói cho Hồ Kiền để hắn truyền lời lại cho Uchiha Rosen. Tô Thiên gật đầu nói, cách chương.